Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net tới chân, nên trở nên không hề có lực chống đỡ, liền bị hắn đẩy ngã, rơi xuống chật vật đến cực điểm. Nháy mắt, Hoa Diễn Thuần xuất hiện một tay áy náy sâu trong nội tâm. Tuy rằng hắn chỉ dùng 3 phần sức lực, nhưng đối phương dù sao cũng là một cô gái đang say rượu. Người chính là tên khốn kiếp, đồ tiểu nhân đáng giật, đồ con rệt. Người táng tận tương lương tâm, không có phẩm cách đạo đức. Người chính là Trần Thế Mỹ, như lời bà ngoại nói, sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới cầu đầu tràm. Hoắc Dĩnh Thần định đưa tay nâng cô dậy, nhưng lại bị những lời nói này làm cho hắn cười. Dừng lại động tác, nghiên cứu Hồ Phi Phi đang chỉ tay giống như con mèo nhỏ, dương móng vuốt ngồi ở trên nền nhà, lạnh cứng như băng. Ánh sao ban đêm sáng người chói mắt, bốn phía đèn neon cũng tỏa sáng hoa mắt. Đôi mắt của cô đen láy hồn nhiên, lúc này cũng sáng mê người. Chẳng qua ngoại hình của cô chỉ là tạm được, toàn thân không có một chỗ nào đáng giá để nam nhân thưởng thức. Hắn bất đắc dĩ vươn tay ra kéo cô một lần nữa. Cô vừa mới đứng lên liền nôn mửa cùng bùng phát ra. Hoắc Dĩ Thần trong đời này cuối cùng cũng hối hận một sự kiện, chính là tùy tiện sinh ra nỗi đồng cảm thương xót người khác. Nếu không thấy cô uống say chẳng còn biết gì, lại chịu khổ vừa mới bị bạn trai vứt bỏ, thì hắn có chết cũng sẽ không đem tiểu yêu tinh chỉ biết gây phiền toái này mang về nhà. Nhà đầu đáng đánh đòn này lại còn cười sướng màn uống rượu như điên, thực làm cho người ta đau đầu. Chẳng những nôn nên khắp nơi trên người của hắn, lúc ở trên đường cái về nhà, nàng vừa đi vừa khóc vừa kêu rất giống một người điên. Bất đắc dĩ mang cô về nơi ở của hắn tại trung tâm khu phố xa hoa, giặt sạch quần áo và tắm nước ấm sạch sẽ đi ra, liền nhìn đến cô gái đáng thương đang bị hắn để ngồi ở trên sàn nhà, cứ nhiên ôm bình rượu điên cuồng uống tiếp. Này, cô có biết lộn xộn lấy cái thứ gì đó trong nhà người khác là hành vi phạm pháp hay không hả? Hắn tiến lên đoạt một phen lấy bình rượu, bất quá tới giờ này chỉ đã muộn rồi. Bình rượu đỏ này ngon nhất chính là bảo bối hắn trân quý nhiều năm qua. Lúc trước có bằng hữu tới chơi chỉ mới uống một nửa, phần còn lại hắn vẫn luyến tiếc chưa uống, thế mà lại bị cô gái này dũng cảm lãng phí uống gần như sạch sẽ. Lại nhìn tiểu nha đầu đáng đánh đòn kia, giờ phút này khuôn mặt hồng tự như được nấu chín cả tung, toàn thân tàn ra mùi rượu nồng đậm. Mau đem rượu của ta, mau trả lại cho ta. Hồ Vi Vi đuổi theo hắn cướp lại chai rượu. Hắn tức giận nhưng cũng không đánh nàng, mà chỉ vung tay tránh khỏi đôi bàn tay nhỏ bé non mềm của nàng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Rượu của cô ư? Toàn thân của cô đều nghèo kết hầu lụ, mua được thứ rượu ngon và sang quý như vậy sao hả? Hoắc Dĩ Thần còn muốn giáo huấn cô, nhưng hắn trậu chi hậu giác phát hiện chính mình cùng với cô ngây thơ ngu xuẩn là giống như nhau. Hắn cơ nhiên lại giảng dạy đạo lý cùng với một cô gái đáng giận đang say rượu còn không biết gì. Hai người giận dữ giằng co hết sức. Áo tắm ở trên người Hoắc Dĩ Thần bị cô kéo, nhất thời lộ ra nửa người trên cùng với lồng ngực rộng, rắn chắc bóng láng. Đôi mắt của Hồ Phi Phi đen nháy mê loạn, gắt gao nhìn chằm chằm vào quang cảnh mê người trước mắt. Ngũ quan tuấn mỹ trẻ trung mà may mắn lắm mới được như thế. Mái tóc đen ngắn có nhiều chỗ không ngừng nhỏ giọt nước trong suốt, làn da màu tiểu mạch, khỏe mạnh luôn tỏa sáng, dụ hoặc. Không biết có phải là do cồn quấy phá, hay là bởi vì khát vọng có người an ủi tâm hồn bị thương của mình, lại làm cho cô bắt đầu sinh ra một loại ý niệm lớn mật trong đầu. Hơn nữa nam nhân trước mắt tuấn mỹ giống như ma quỷ, toàn thân đều tản ra sự mê hoặc trí mạng. Cô biết chính mình đã say rồi, nhưng đáy lòng lại sáng tỏ như gương. Giá cả tình cảm 4 năm, đổi lấy lại là cái gì? Nhắm mắt lại, nước mắt lại tràn mi. Như vậy thì liền phóng túng một lần, sẽ như thế nào đây? Cô đột nhiên không hề báo động trước, mà ôm lấy hắn, trên mặt hiện lên vẻ liều lĩnh, làm cho Hoắc Dĩ Thần nhíu mày lại. Cô muốn làm gì? Nếu như hắn có thể có người phụ nữ khác ở bên ngoài, tôi vì sao không thể đi tìm một người đàn ông khác chứ? Dường như giận dỗi nói xong, cô chủ động nghênh hướng cặp môi khiêu gợi kia. Ngày hôm sau, khi cô còn đang mệt mỏi tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm trong một căn phòng xa lạ, hơn nữa là dị thường xa hoa. Một người đàn ông cô không biết tên đang lộ ra vẻ mặt phúng túng mà nhìn cô. Tỉnh rồi sao? Âm điệu dày, bạc môi tà ác hơi hơi dương lên. Cô kinh hoàng luống cuống nhìn hết thảy bốn phía xa lạ, bao gồm cả nam nhân tuấn mỹ tà ác trước mặt. Đây là nơi nào? Anh là ai? Tại sao tôi lại có thể ở nơi này? Mơ hồ từ nãy tới giờ, cô mới chú ý cả người mình trần trụi. Hồ Phi Phi đột nhiên cả kinh, nhanh chóng đem chăn kéo đến tận cổ. Anh, cái tên hỗn đạn này, anh đã làm gì với tôi? Vẻ mặt của cô đề phòng, trợn mắt nhìn người đàn ông kia toàn thân tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Ngô Quan Tâm Thúy hơi hơi quen mắt, nhưng cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.